Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả bông phải. Cái miệng của anh ở trước ngực cô làm mưa làm gió. Bộ ngực của cô biến thành một chiếc bánh ngọt hòa tan trong miệng của anh. Sau khi anh mút thổi đầy đủ mới nhẹ nhàng thả đầu ngực màu hầm ra, hài lòng líu lưỡi nói không nên lời. Đóa hoa mai cứng rắn trên đầu ngực run rẩy đứng thẳng, nhìn như là quật cường, trên thực tế cũng nhu nhược không gì sánh được. Và lúc này người nằm ở phía dưới người anh cũng lạnh như nhau. Anh không thích cô miệng nói một đường mà tâm nghĩ một nẻo. Cô không chịu thừa nhận rằng cô thích anh. Nếu cô không thích anh, cô còn có thể để anh đối với cô như vậy hay sao? Câu trả lời chính là không, bởi vì cô thật sự là thích anh. Vì vậy, khóe miệng của anh mang theo một nụ cười xấu xa, cởi tất cả quần áo trên người của cô, bao gồm cả của anh. Khi cô còn đang mơ mơ màng màng, thì một bộ phận cường tráng của nam giới đã tựa sát vào cô. Cô thở dốc vì kinh ngạc, hai chân tay đều mất đi năng lực, đôi mắt mang theo khát vọng muốn được anh sủng ái mềm mại đáng yêu. Cho dù cô muốn nói anh cút ngay, nhưng trong lòng cũng nói rằng muốn anh. Muốn sao? Một tay anh lần vần trước ngực của cô, một tay lướt qua bụng của cô, dừng lại ở trước ô cốc, năm ngón tay như đánh đàn piano khẽ lướt qua. Rõ ràng không có đụng tới nơi đó của cô, nhưng như có một ngọn lửa nóng tại nơi từ bụng nhỏ chạy thẳng lên đầu. Người đàn ông này thủ đoạn tán tình càng ngày càng điêu luyện, vứt những chuyện không vui ra phía sau lưng. Lông mày của Đồng Tử Lâm nhướng cao, tay hướng về hạ thể của anh chụp lấy. Nếu như không phải mặt của cô đỏ như vậy, Hắc Nhược Hoành có lẽ sẽ giật mình bởi vì sự can dạ của cô, thậm chí mặt của cô còn đỏ đến tận mang tai. Anh để ý cười xuống yết hầu, tay cũng không khách khí nữa, vừa nhéo vừa xoa bóp cánh hoa của cô. Thân thể của cô thoáng run lên một trận, hô hấp đều trở nên không thông thận, bên miệng phát ra tiếng nói mê người, móng tay nắm lấy ghế sofa mềm mại dưới thân. Thật là mềm. Anh cười nhạo, ngón tay không đùa dẫn cô nữa, nhẹ cắm vào trong cơ thể cô có một chút kinh ngạc nói. Đã ướt đến thế này rồi sao? Nếu như cô còn sức lực, cô nhất định sẽ một cước đá chết anh. Nhưng chính cô là không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho anh đùa giỡn, bị anh đùa nghịch những tư thế mà anh thích. Cô từ dưới người của anh chuyển thành ngồi trên đùi anh, mà giữa hai chân của cô vẫn còn bị anh đùa giỡn, hai luồn bạch ngọc bị anh chơi đùa không tha. Trong thân thể lửa càng ngày càng cháy hừng hực, anh vẫn còn không biết mệt. Đồng Tử Lâm thực sự là không thể nào chịu nổi, hai tay liền đẩy cánh tay của anh ra. Bị đẩy ra, anh trực tiếp buông ra, hai tay đặt ở trên ghế salon, dù bận nhưng vẫn ung dung đi nhìn cô. Cô chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng. Cô chủ động vuốt ve dục vọng của anh. Anh kinh ngạc nhìn dục vọng thật to của mình, ở trong thân thể khao khát càng lớn. Giữa bọn họ tình dục cho đến bây giờ đều là nam chủ động. Đây là lần đầu tiên cô chủ động. Động tác của cô có một chút không thành thạo. Cô nâng mông, tính toán ngông cuồng ngồi xuống để giải quyết lửa nóng trong cơ thể. Người đàn ông đúng lúc ngăn cản cô lại, để tránh khỏi tình trạng khó xử, khiến phải vào bệnh viện, thật sự sẽ rất là buồn cười. Anh ra hiệu cô nhấc mông, tay cánh hoa non nớt giữa hai chân của cô, đem dục vọng hơi lớn nhét vào lối giữa. Cô vội vã hít sâu một hơi, anh chỉ bảo nói, chậm rãi ngồi xuống. Cô ngoan ngoãn nghe lời, hai chân cứ nhắc chậm rãi nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Cảm nhận rõ ràng dục vọng thật lớn của anh tiến vào bên trong, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, khiến bọn họ hòa tan. Cô quá mức nghe lời, làm khổ Hoắc Nhược Hoành. Anh không muốn cứ theo nhịp điệu chậm chạp này, không còn kiên nhẫn nữa. Hai tay anh nắm lấy eo thon nhỏ nhắn của cô, hạ thân chuyển động, trong nháy mắt tiến vào chỗ sâu nhất. Cô bất mãn liếc anh một cái, không một chút nào thích cử chỉ khó hiểu này của anh. Lúc anh muốn chậm lại sẽ không có khả năng đâu, đặc biệt là anh thực đã rất đói bụng rồi. Lúc này trên ghế salon đang diễn ra cảnh kích tình mãnh liệt. Người phụ nữ đưa lưng ngồi ở trên người của anh, thuận theo anh mỗi lần tiến vào, trên dưới chuyển động, thân thể không khỏi run rẩy. Hai luồn tuyết trắng không ngừng rung động nhấp nhô lên xuống, đong đưa cuộn sóng khác nhau, trái tim tự như một cỗ lực mạnh mẽ mà rung động. Người đàn ông nhìn không được, một tay của anh từ phía sau tiến lên phía trước, ngang được đặt ở trước ngực của cô, chặn hai luồn tuyết trắng đang gây hấp dẫn ánh mắt của anh. Nhưng lại ngăn không được hai luồn tuyết trắng ma sát trên cánh tay anh. Người đàn ông ở phía sau đem đùi tuyết trắng của cô mở rộng ra, rất hào phóng của cô thưởng thức cảnh đẹp. Cô khó chịu quay đầu đi chỗ khác, anh cũng không cho phép. Hạ Thần tiến vào càng dùng sức, thẳng tới khi cô khuất phục anh mới chậm trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net